Chương 117, Ngư Hoa. Đối với huyền minh ma tổ chỉ điểm một phen hóa tinh nghiết diệt huyền bí sau đó phía sau, ám trọng lao ma mang theo tinh tựa nở dê nhóm liền ra ma tinh cung. Chủ nhân, tại sao muốn nói cho hắn biết hóa tinh yên diệt đâu giải khai tây hỏi. Lương Sơn Đại Lục nghìn năm đều ở đây hiểu thấu đáo hóa tinh yên diệt, đáng tiếc lao tử là đã biết, thế nhưng thật cảm thấy bi ai. Cũng tốt, làm cho cái kia ngụy tiểu tử đi tinh giới nhìn, lao tử ở đó cũng là rất nhàm chán. Lao ma tà ác cười. Lao ma, ngươi mềm lòng. Tôn Tình Ngữ mím môi, cười nhạt. Vốn là muốn đối phó phản bội ám tinh điện người, không nghĩ tới ngược lại chuyển thụ hóa tinh yên diệt huyền cơ. Ngụy tiểu tử trước đây làm lão tử tạp dịch vẫn thật cần mẫn, lao tử hiện tại cũng là ma tinh cung mở cung tổ tông, cảm giác không sai. Được rồi, Tình Ngữ, liền không nên so đo chuyện này. Ha ha, chúng ta cái này đi nữ lương sơn xem một chút đi. Ám trọng lao ma cười ha ha một tiếng. Tiền bối dừng chân. Đống nhiên một tiếng mềm mại hô hoán truyền đến. Ám trọng lao ma đám người quay đầu, nhìn thấy một vị thiếu nữ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, da thịt hồng nhuận, tươi như đào lý. Bên người của nàng còn có một thiếu nữ, hiển nhiên là vi tinh tựa nở dê. Ám trọng lao ma khỏe miệng lơ đãng cười. Tiền bối. Bơ thơm ngát biết được đệ lục đại bá chủ ám trọng lao ma sự tình liền vội vàng cấp tốc tới rồi. Bơ thơm ngát cảm thấy cái này từng xông ra làm người ta nghe tin đã sợ mất mật danh tiếng ma đầu có thể giúp nàng một tay, làm cho thực lực của nàng bạo tăng. Huyền Minh Ma Cung hiện tại có 3 gã hàng tinh giả, một tên là thuộc hạ tông môn Thiên Minh Tông Quy Thuận Long Ma Thánh Chủ, còn có 2 vị chính là Sát Tinh Đại Thánh cùng Bơ Thơm Ngát. Ám trọng lão ma đã sớm đang đợi huyền minh giới hàng tinh giả, cái kia cái Sát Tinh Đại Thánh coi như tương đối thông minh, người thứ nhất tìm được hắn. Hơn nữa Sát Tinh Đại Thánh ký tinh tựa nở dê cũng cùng chính hắn tương đối xứng đôi, ám trọng lao ma cũng tương đối xem trọng hắn, liền tiện tay giúp hắn một tay, đưa hắn tinh lực tu vi cùng nhục thân tăng lên không ít, còn tặng hắn một đạo bên trên cổ tu luyện pháp quyết cùng vài món giết chóc trí bảo. Còn như cái gì long ma sinh cái gì heo thật là làm hắn thất vọng, tới mặc dù tới, thế nhưng cư nhiên bị hắn tàn nhẫn khí thế doa sợ, thực sự là một cái bùn nhão không dính lên tường được phế vật. Chứng kiến thiếu nữ trước mắt, lao ma lập tức đem khí thế đè một cái, thi xuất hóa hồn đại pháp. Bơ thơm ngát nhắm chặt hai mắt. Một lát sau, lao ma thu hồi khí thế. Mỹ nữ, tìm lao tử muốn làm cái gì tại hạ bơ thơm ngát, biết được tiền bối đấu tinh đại danh, ngưỡng mộ đã lâu, chuyên tới để bái kiến tiền bối mà thôi. Bơ thơm ngát không kiêu ngạo không xiểm định, đã không nói có việc cầu người cũng không nói chuyện còn lại sự tình. Bơ thơm ngát. Ngươi họ Bơ ám trọng lao ma kinh ngạc nói, ngươi và ám tinh điện Bơ điện chủ có quan hệ gì nếu như tiền bối nói là Bơ vạn địch, hoàn toàn chính xác từng là thơm ngát tổ tông. Bơ thơm ngát vẫn chưa vội vã thừa nhận, vẫn là không chút hoang mang đầu tiên phản vấn. Ám trọng lao ma vừa nghe càng là xác định trước mắt tươi như đào lý thiếu nữ là ám tinh điện hậu nhân. 300 năm ám tinh điện bởi vì địa giới với thương long cùng huyền minh trong lúc đó, ở hai giới bên trong vẫn có chút nổi danh. Ám tinh điện điện chủ Bơ vạn địch khéo léo, ở hai giới đều là khá có nhân duyên. Ám trọng lão ma sư từ ám tinh điện, chính là bái Bơ vạn địch điện chủ ban tặng, học xong ám tâm kinh từ mà thành tiểu thiên ma đại pháp nghìn năm kỳ tài. Ám tinh điện mặc dù không có đụng tới, ngược lại la đu nở dê pha y ám tinh điện hậu nhân. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Ám trọng lão ma quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Bơ thơm ngát, càng phát giác cô gái này có thể gái linh lung. Cái này tinh tựa nở dê là vị nào nhìn Bơ thơm ngát bên cạnh hát sắc truyền hình trực tiếp, vẻ mặt hờ hững, vô thanh vô tức thậm chí có điểm không khí trầm lặng thiếu nữ, ám trọng lao ma tò mò hỏi. Bơ thơm ngát cung kính nói, không dám giấu giếm tiền bối, đây là địa toàn tình quỷ diện nhi Đô Vân Tường. Đô Vân Tường gật đầu, xem như là chào hỏi. Quỷ diện nhi ám trọng lao ma mỉm cười, hắn tự nhiên biết tinh thiếu nữ chung quỷ diện nhi, đừng xem ghế gập xếp hạng tầng thấp nhất 89 vi. Nhưng làm linh lực tinh tựa nở dê, thiên phú của hắn nhanh sắc không đó là tương đương được người ta yêu thích. Thảo nào cô bé này đối mặt lão tử thiên ma dáng vẻ bệ vệ cũng có thể thờ ơ, sợ rằng thiên phú cũng không thiếu nguyên nhân, bằng không còn không có đạo lý trong tinh hà kỳ tu sĩ không hắn tinh không tột cùng linh uy. Ám trọng lão ma nhìn trời một chút một bên, bấm ngón tay tính toán. Lão tử cùng ngươi tổ tông cũng là có duyên, trước đây cũng phải ám tinh điện phúc lộc. Cũng được. Lão tử nhìn ngươi đấu tinh gian nan, hôm nay liền giúp ngươi một bả. Đang nói chuyện, ám trọng lão ma tế xuất hai thứ vật phẩm. Một bả nước sơn đen như mực cây rủ, một cái hát sắc ngọc quả. Này vạn hồn ô chính là lão tử ta đắc ý nhất pháp bảo, bên trong luyện mấy vạn tu sĩ thần hồn, đối với ngươi đấu tinh có thể có giúp một tay. Lão tử đem khẩu quyết cho ngươi, ngươi lại dụng tâm ghi lại. Một đạo khẩu quyết vì vậy đăng vào bơ thơm ngát náo hải. Cái này điệu tạng quả là lão tử năm đó tiến nhập cửu vũ trung sở trích, thế gian hiếm thấy, chẳng những có thể giúp ngươi tăng cao tu vi, đối với tâm cảnh của ngươi cũng có trợ giúp, tu luyện thiên ma trọng sinh đại pháp sự giảm một nửa công sức. Lão tử đều luyến tiếc ăn. Bây giờ lão tử cầm cũng vô dụng, thiện ngươi mà thôi. Ám trọng lão ma chứng kiến bơ thơm ngát trong thân thể còn có nhất đạo cấm chế, nhíu nhíu mày, chỉ tay một cái. Bơ thơm ngát chỉ cảm thấy trong thân thể chạy qua một dòng nước ấm. Cái này cấm chế lao tử cũng giúp ngươi trừ cái này, không nghĩ tới đường đường ám tinh điện hậu nhân rơi đến nước này, lao tử cũng là đau lòng. Chỉ mong này thay mặt đấu tinh, ngươi còn có thể trọng tố ám tinh điện huy hoàng. Đa tạ tiền bối, thơm ngát vô cùng cảm kích. Ám trọng lao ma cười ha ha một tiếng, nói vậy ngươi đã kinh luyện qua ám tâm kinh, lao tử thẳng thắn đem thiên ma đại pháp cũng toàn bộ truyền thụ cho ngươi đã khỏe. Ngươi nếu muốn cùng lão tử giống nhau làm hóa hồn ma đầu, bảo quản cái này thay mặt đấu tinh vì ngươi vật trong bàn tay. Tạ tiền bối chỉ điểm. Bơ thơm ngát cung kính nói. Tiếp đó, ám trọng lão ma lại cùng bơ thơm ngát nói qua còn lại sự tình. Điều này khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật ma đầu chỉ cảm thấy cô gái này thậm chí là nhận người thích. Hận không thể làm cho lão ma một tay diệt này thay mặt hết thể hàng tinh giả, giúp nàng đạt được bá chủ vị. Bất quá hắn cũng biết nữ lương sơn lợi hại, nói vài câu rồi rời đi. Không nghĩ tới cái này ma đầu vẫn là tính tình người, thực sự là sinh hương quý người đâu. Bơ thơm ngát mỉm cười. Đỗ Vân Tường diện vô biểu tình. Mây Tường, ngươi nói chúng ta có muốn thử một chút hay không cái kia thiên ma trọng sinh đại pháp đâu? Bơ thơm ngát âm thầm suy tư. Cái này ám chi trọng sinh thiên ma đại pháp là tốt, thôn phệ tu sĩ phồng tu vi, nhưng là cũng quá mức tàn nhẫn. Vô luận tu sĩ bảo trì thần trí như thế nào thanh minh, cuối cùng tâm tính đều sẽ dường như ám trọng lao ma như vậy thị sắt thành tính. Mây Tưởng tất cả nghe theo thiếu chủ. Quỷ diện nhi diện vô biểu tình. Bơ thơm ngát cười cười. Thương Long Giới, đang chuẩn bị đem hàng tinh giả phong ấn triệu thần đột nhiên túi đầu nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy bạch mã nguyên mặt đất đột nhiên xuất hiện nứt ra từng đạo dữ tợn vết dạn trung toát ra đại lượng năm màu tiên khí. Toàn bộ bạch mã nguyên đại địa đung đưa kịch liệt đứng lên, phảng phất có đại thần thông tiên nhân, đang ở di sơn đảo hải. Đây là Ngô Tâm Giải trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía triệu thần. Di sơn đảo hải thần thông, đây là hóa tinh niết diệt cao nhân thủ đoạn. Triệu thần nhãn thần cực kỳ ngưng trọng, nói, đây nhất định là thanh hư thái thượng đạo chấn phái cao thủ thái hư tiên nhân chứng kiến thanh hư thái thượng đạo chư vị tinh không kỳ. Tinh hải kỳ tổ sư mệnh đăng tư nở dê chia hệ cờ tư nở dê chia hệ cờ tát, nhận thấy được bạch mã nguyên không đúng, cho nên cách xa nhau vạn dặm chuẩn bị đem chọn cái bạch mã nguyên chuyển qua tam thanh khu vực đi. Cái gì đem chọn cái bạch mã nguyên chuyển qua tam thanh khu vực điều này sao có thể nơi đây khoảng cách tam thanh khu vực ước chừng cách xa nhau triệu dặm khoảng cách ra, lẽ nào hóa tinh niết diệt lao tổ thực lực khủng bố như vậy Lô Tiêu cả kinh nói. Ngô Tâm Giải. Yến Ất Chân cùng Công Tôn Hoàng Tam Nữ cũng hơi biến sắc. Triệu Thần lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải, bản vương có thể cảm giác được hắn nhất định là mượn một môn cường đại trận pháp, mới có thần thông như thế. Hơn nữa cảnh giới của hắn cũng vẫn chưa có hoàn toàn đạt được hóa tinh niết diệt, hẳn là chỉ là vừa mới lĩnh ngộ, vẫn kém hơn một chút lắng đọng. Thiếu chủ, chúng ta muốn ngăn cản sao nếu như thiếu chủ nguyện ý mượn đế hoàng chiến xa có thể câu thông hư không lương sơn linh lực. Hơn nữa vài cái tử vi động phủ cùng đế hoàng long nguyên lực lượng tương trợ. Thiếu chủ cũng có thể ngăn cản thái hư tiên nhân thần thông. Ngô Tâm Giải nhìn triệu thần. Ngăn cản tại sao phải ngăn cản lúc đầu bản vương cũng tránh hảo không có biện pháp thu phục những thứ này hàng tinh giả tinh tựa NG, chuẩn bị đưa bọn họ phong ấn. Hiện tại thái hư tiên nhân làm như vậy, bản vương thật dễ dàng bố cục làm cho 10 đại tông môn tự giết lẫn nhau, tự hủy căn cơ. Triệu thần nhếch miệng lên một nụ cười. Thiếu chủ chẳng lẽ là chuẩn bị bệnh dịch tả những thứ này hàng tinh giả ký ức, làm cho 10 đại tông môn mỗi người đối địch Ngô Tâm Giải không hổ là thiên cơ tinh, con ngươi nhất chuyển, liền đoán được triệu thần ý tưởng. Không sai Tâm Giải thật đúng là giải khai bản vương. Triệu thần gật đầu, cười khen. Sau đó, Triệu Thần cũng không có tiếp tục cùng Ngô Tâm giải chúng nữ nhiều lời, bởi vì Thái Hư Tiên Nhân Di Sơn Đảo Hải Thần Thông, hoàn thành chỉ cần ngắn ngủn mấy mười giây, lại do dự sợ rằng không có thời gian chuẩn bị. Bản Vương nói, tức là thiên mệnh. Thiên đạo dưới sự vận chuyển có 3.000 pháp tắc. Dục vọng pháp tắc nghe Bản Vương hiệu lệnh, mê hoặc hết thể tông phái hàng tinh giả cùng bên ngoài tình tựa nở dê tâm linh, bóp méo trí nhớ của bọn họ. Thật tức là giả, giả tức là thật, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Không cách nào phân biệt. Triệu Thần kim khẩu vừa mở, phun ra thiên mệnh, bốn phía nhất thời xuất hiện một lực lượng vô danh, từng đạo xương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện ở 10 đại tông phái hàng tinh giả cùng tình tựa nở dê nhóm chu vi, theo hàng tinh giả quanh thân lỗ chân lông chui vào bên ngoài trong đầu. Trong nháy mắt đem hết thể hàng tinh giả mê hoặc, bóp méo trí nhớ của bọn họ. Phương thức này dường như thiên mệnh một dạng, coi như là pháp bảo cùng tinh thai đều không cách nào ngăn cản. Mấy giây sau, hết thể tông phái hàng tinh giả nhóm liền mơ mơ màng màng té trên mặt đất, bọn họ trí nhớ trong đầu cũng hoàn toàn bị cải biến. Đón lấy, Triệu Thần ôm nhạn quá nhổ lông tâm tính, đem hết thể hàng tinh giả tinh giới túi cùng bọn họ pháp bảo, ngọa thảo nương sơn ngọc bội toàn bộ thu nhập chính mình trong túi. Sau đó đem hết thể không phải hàng tinh giả mỗi bên đại tông phái đệ tử toàn bộ giết chết, ném vào đế hoàng hỏa lò trung luyện hóa thành đế hoàng long nguyên. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.